Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, Hiểu Mộng Mê Điệp, 1, chương 869, Hiểu Mộng Mê Điệp, 1, rất nhiều đã qua đi 5 tháng, phảng phất ở của nàng trong thanh âm quay đầu, này vốn hẳn là quên mất, không đồng ý bị hắn hồi nhớ tới trí nhớ, khi đó nàng thật nhỏ, hắn cũng thật nhỏ. Đại nhân nói quá, muốn chăm sóc thật tốt nàng, bởi vậy có một ngày hắn đi bên ngoài, cho nàng mua một cái màu lam bươm bướm diều, lấy đến diều thời điểm, nàng tràn ngập phấn khởi vây quanh hắn chuyển, cao hứng mấy ngày, hắn cũng có chút cao hứng, cùng nàng chơi thật lâu, nhưng là khi đó không có phong, diều phi không đứng dậy, bởi vậy hắn đáp ứng nàng, chỉ cần khởi phong. Liền mang nàng đi ra ngoài chơi diều. Chuyện này bị Trọng Phong gặp được. Hắn trách cứ hắn, có thể chiếu cố nàng chu toàn. Nhưng không thể đối nàng có gì cảm tình. Bằng không, tương lai chỉ biết phá hư kế hoạch. Trọng Phong cho hắn nghiêm khắc trừng phạt. Bởi vậy, hắn đem diều sự tình áp ở trong lòng. Chờ khởi phong thời điểm, nàng chạy tới tìm hắn. Lại bị hắn lạnh lùng cự tuyệt. Ngày đó, nàng là khóc chạy đi. Cầm lấy cái kia màu lam diều, giống nhất con bướm mơ siêu nhưng là, kia chỉ màu lam diều cuối cùng cũng không có bay lên đến. Không biết nàng là bị thương tâm, vẫn là sẽ không tha. Lại sau này, theo vệ quốc trở về sau, nàng cầm kia chỉ màu lam diều tìm được hắn, ở trước mặt hắn đem diều phá tan thành từng mảnh, sau đó xoay người rời đi, hắn quên không được khi đó ánh mắt của nàng. Lạnh như băng, tuyệt vọng, thương tâm mơ siêu, nàng không có quay đầu, giống một cái bay đi bươm bướm, đầy trời giấy tiết sau lưng nàng phi vũ, kia con bướm sẽ không bao giờ nữa đã trở lại. Hiện tại lại nghe nàng nhắc tới bươm bướm, vô ly nhưng lại bỗng chốc khống chế không được bản thân cảm xúc. Nguyên bản, hắn không phải như vậy lạnh lùng, nhưng là ở đại nhân cảnh cáo dưới. Hắn không thể không đem sở hữu cảm xúc đều giấu đi. Nhưng hắn, cũng không tưởng như vậy. Không có diều, hắn thấp giọng nói. Phảng phất bị một câu nói này bừng tỉnh. Trọng Quỳ mở to hai mắt, trong mắt mê mang một tấc rút đi. Sau đó nàng xem hắn, ánh mắt trống rỗng, vô ly đứng lên, chậm rãi đi đến trong viện tử. Xa xa gió thổi đến, hắn ngẩng đầu, bầu trời xanh sáng sủa. Gió mạnh từ từ, nếu diều còn tại lời nói, hiện tại, nên là chơi diều tốt nhất thời tiết. Hắn rốt cục biết, vì sao nàng luôn bắt đầu phong thời điểm chạy đến bên ngoài đến. Mặc kệ người khác khuyên như thế nào, đều phải đứng ở trong gió. Có một lần, Thanh Đồng chạy tới nói với hắn, Trọng Quỳ có bao nhiêu buồn cười. Nàng đứng ở trong gió, nói nàng hội trưởng ra một đôi cánh. Theo này trong nhà giam bay ra đi, nhân làm sao có thể dài ra cánh đâu. Thanh Đồng nhịn không được cười nhạo, ta xem nàng là điên dại, càng ngày càng kỳ quái, đúng vậy, nhân là sẽ không dài ra cánh. Nhưng là, diều hội a, cái kia diều, là màu lam bươm bướm, ở trong gió, cánh hội kích động, cũng chỉ có diều, sẽ ở gió nổi lên thời điểm, phiêu hướng trời cao, nhưng là đầu ngốc. Liền tính diều phi lên trời không, lại vẫn như cũ có tuyến, khiên ở Trọng Phong trong tay, nàng làm sao có thể thoát được. Ly công tử, ngài như thế nào? Thanh Đồng sau lưng hắn, dè dặt cẩn trọng hỏi. Không có gì, nàng ngủ rồi sao? Vu Ly hỏi, uống thuốc rồi, muốn ngủ ngon lâu đâu? Thanh Đồng nói, mỗi lần đều như vậy, thân thể xem càng ngày càng hư, Vu Ly không nói gì. Đợi sau một lát, Thanh Đồng bỗng nhiên nói, Ly công tử, vị kia Khương Ly công chúa là dạng người gì? Vu Ly ánh mắt có chút sảng giọng, này đó không là ngươi hẳn là hỏi. Màu lam bươm bướm tồn tại tương đương. Hết chương.